Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 364, chương 363, rời đi. Lâm Phàm mắt thấy Chư Đạo Thánh cùng Võ Chỉ Qua rời đi, không có ngăn cản, hắn biết rõ đây là ngăn không được. Tuy nói lão cha nhìn như giống như không có vấn đề gì, cũng hắn biết rõ lão cha tình huống cũng không thể lạc quan. Liền cùng Chư Đạo Thánh cùng Võ Chỉ Qua cũng bị trọng thương. Lão cha, đáng tiếc, kém chút liền có thể đem bọn hắn chém giết. Lâm Phàm nói, là thật quá đáng tiếc, còn kém như vậy một chút. Nếu như thời không bản nguyên kéo dài thời gian có thể hơn kéo dài một điểm, nhất định có thể đem hai người chém giết. Lâm Vạn Dịch phát ra trầm muộn thanh âm. Lâm Phàm quay đầu nhìn lại, phát hiện lão cha khóe miệng tràn ra tiên huyết. Hiển nhiên là tại thời không bản nguyên bên trong nhận thương thế có chút nghiêm trọng. Cha, ngài thế nào? Lâm Phàm lo lắng hỏi. Lâm Vạn Dịch đưa tay. Không có việc gì, vết thương nhỏ mà thôi. À, đúng, vừa mới tại thời không bản nguyên bên trong, ngươi thấy được cái gì? Vấn đề này cũng có chút nghiêm túc. Lão cha hỏi cái này lời nói, không phải là muốn hỏi kia nhỏ chân ngắn, tận trời pháo dáng vẻ. Hắn minh bạch, lão cha vì sao không hy vọng hắn ở chỗ này. Nguyên lai là kia tạo hình quá mức bá đạo. Không có, hài nhi lúc ấy trước mắt một mò mẫm, cái gì cũng không thấy. Lâm Phàm trả lời, nhất định phải kiên định không thay đổi hợp lý làm cái gì cũng không thấy. Lâm Vạn Dịch nhìn xem thủng trăm ngàn lỗ chiến trường, thần sắc đột nhiên trầm thấp rất nhiều. Đã biết kết quả đường, cũng nghĩa vô phản cố lựa chọn đi đến con đường này. Là ta Lâm Vạn Dịch có lỗi với các ngươi, không thể mang các ngươi tới điểm kết thúc. Có chút nhắm mắt, đã từng bóng người quen thuộc hiện lên ở trong đầu. Thời gian dần trôi qua tiêu tán. Lâm Phàm nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, chiến đấu kịch liệt như thế đã kết thúc. Hắn thấy đã không có thắng thua, song phương cũng nỗ lực cái giá cực lớn. Lão cha nói U Thành thua hẳn là dựa vào hắn một người, đã thủ không được nơi này. Nơi này biên phòng cuối cùng vẫn là bị liên minh cho công phá. Kéo kẹt, đột nhiên có thanh âm rất nhỏ truyền đến. Ta còn sống. Trương Đại Tiên đẩy ra đè ở trên người đá vụn, thần sắc mê mang theo trong hố sâu bò lên ra. Khi thấy Lâm Phàm cùng Lâm Vạn Dịch thời điểm, trên mặt hiển hiện vẻ mừng rỡ, nhưng rất nhanh hắn liền bị chung quanh tình huống cho kinh trụ. Cũng chết rồi, hắn bố trí trận pháp đã sức liều toàn lực, cuối cùng bị chiến đấu dư uy lan đến gần, đã hôn mê. Vốn cho là mình đã chết đi, nhưng nhìn hiện tại tình huống, tự mình còn chưa có chết, cũng chung quanh đây hết thảy, nhưng hắn có chút khó mà tiếp nhận. Trương Thiên Sơn đã kết thúc. Lâm Phàm phát hiện Trương Đại Tiên nhãn thần có chút không đúng, giống như không thể nào tiếp thu được hiện tại phát sinh hết thảy. Thời gian dần trôi qua, Trương Thiên Sơn có chút miệng mở rộng, giống như có lời gì muốn nói, nhưng lại muốn nói lại thôi, phảng phất là bị kẹt lại như vậy. Sau đó hai đầu gối quỳ xuống đất, chôn sâu lấy đầu, miệng bên trong lẩm bẩm, chết nhiều lắm. Lâm Vạn Dịch tâm tình có chút ưu sầu, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Cũng không phải nói hắn lãnh huyết thờ ơ, mà là chúng thủ ở chỗ này như thế lâu, cũng sớm đã quen thuộc. Tử vong đồi chấn thủ người nơi này tới nói cũng không đáng sợ, có thể mang nhiều điểm liên minh cường giả cùng rời đi, đó chính là kiếm bộn không lỗ mua bán. Lâm Phàm rất mau đem tâm tính điều chỉnh tốt. Cha, hiện tại nhóm chúng ta nên làm cái gì? Lâm Phàm hỏi. Nơi này hiển nhiên là không thể ở nữa, liên minh nguyên soái chết rất nhiều, nhưng cái này lại có thể như thế nào? Liên minh tổng bộ là bọn hắn trụ cột, cường giả chết rồi, liền tiếp tục phái cường giả, bỏ mặc đống bao nhiêu cường giả tính mệnh, đều muốn công phá biên phòng. Tuy nói lão cha thực lực rất mạnh, nhưng nghĩ dựa vào một người liền đem toàn bộ liên minh ngăn cản được, không thể nghi ngờ không phải si nhân nằm mơ. Trừ phi thực lực thế gian đệ nhất, không người có thể so với vai, dùng tuyệt đối thực lực nghiền ép lên đi, vẫn còn nói là qua được, chỉ là hiện tại còn xa xa không đủ. Lâm Vạn Dịch nhìn xem Lâm Phàm, trầm mặc hồi lâu, sau đó thủ trưởng rơi vào trên vai của hắn. Phàm Nhi, ngươi đã lớn lên, cũng có tự vệ thực lực, sau này vi phụ cũng liền không chiếu cố ngươi. Cha chuẩn bị đi tìm một chút lão bằng hữu, chính ngươi cần phải hảo hảo chiếu cố tốt chính mình. Biết rõ lão cha. Lâm Phàm đáp, lão cha không mang theo hắn cùng đi, tự nhiên có lão cha tự thân nguyên nhân, bất quá lấy lão cha thực lực, đương nhiên sẽ không gặp được nguy hiểm, mà lại hắn cũng nghĩ tự mình xông xáo, đi theo tại lão cha bên người, có sự tình khẳng định không thả ra. Chẳng bằng đơn thương độc mã làm một đợt. Hiện tại lão cha đều bảo hắn Phàm Nhi, ngược lại để hắn có chút không quá quen thuộc. Hắn vẫn là ưa thích lão cha xưng hô hắn là nghịch tử, cảm giác này mới là thật tốt. Thiên Sơn, nơi này đã kết thúc, còn lại phòng tuyến đều sẽ rút lui, người cũng tốt tốt trốn đi, tạm thời không muốn ngoi đầu lên. Lâm Vạn Dịch nói. Trương Thiên Sơn thực lực cũng không mạnh, nhưng ở trên trận pháp tạo nghệ lại là rất xuất sắc. Lần này một trận chiến, cũng giúp chiếu cố rất lớn. Trương Thiên Sơn muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn thở dài một tiếng, không biết nên nói cái gì mới tốt. Đột nhiên, lại có tiếng âm truyền đến, ta còn chưa có chết. Thanh âm này ngữ khí lộ vẻ rất kinh ngạc, thậm chí còn có chút kinh hỉ, phảng phất là không nghĩ tới, giống như từng khối đá vụn bị gạt mờ, một đầu béo mập bé heo theo lòng đất cúi lưng ra. Đầu này bé heo liền cùng nhỏ chó đất không sai biệt lắm lớn nhỏ, toàn thân dính lấy cho bụi, theo trong lòng đất lúc đi ra, vung vẩy lấy thân thể, đem bụi bặm trên người run rơi. Lâm gia, béo mập bé heo mở miệng nói. Lâm Phàm kinh hãi nhìn xem con lợn này, phảng phất là không dám tin nói. Chư thần, ngươi không phải đã. Hắn rõ ràng nhìn thấy chư thần bị một đầu hắc sắc dữ tợn lợn rừng cho nuốt mất, sau đó lại tự bạo, trực tiếp nổ chết không ít nguyên soái. Nhưng bây giờ đây là cái quỷ gì? Làm sao còn sống? Đây cũng quá kinh người đi. Lâm công tử, không sai, ta đích xác là đã chết, thế nhưng không nghĩ tới ta lại còn sống, chính là cái này thị giác còn có thân thể cảm giác có chút không đồng dạng a. Chư thần cảm giác, thân thể này quái dị vô cùng, có dũng khí không nói được cảm giác, con mắt song song nhìn lại thời điểm, vậy mà chỉ có thể nhìn thấy đối phương bắp chân, gặp quỷ. Hẳn là bị người đánh thấp không thành. Chư thần, người thật biến thành một con lợn. Lâm Phàm vốn đang không muốn nói như thế ngay thẳng, nhưng có sự tình vậy mà phát sinh, vậy chỉ có thể tiếp nhận, cho nên hắn vẫn là chi tiết nói cho chư thần chân thực tình huống, sớm một chút tiếp nhận hiện thực mới tốt đối mặt tương lai. Chư thần hiển nhiên bị kinh trụ, hắn cúi đầu nhìn xem chân, lập tức bị kinh hãi kém chút hồn phi phách tán. Ông trời ơi, cước này giống như không phải liền là nhân vật chính nha. Trước kia che giấu tung tích trong U Thành thời điểm, hắn chính là mổ heo. Ta làm sao lại biến thành dạng này? Nhớ ta chư thần đời này oanh oanh liệt liệt, làm sao lại biến thành một con lợn? Chư thần kêu thảm, dù là thực lực cường đại, tâm tính ổn trọng, phát hiện loại này tình huống thời điểm, nội tâm cũng là trực tiếp nổ tung, phảng phất gặp quỷ giống như. Trương Thiên Sơn an ủi, chư thần, ngươi cũng đừng quá thương tâm, có lẽ đây chính là đã từng ngươi giết heo quá nhiều, lão thiên đưa cho ngươi ưu đãi, nhưng bất kể nói thế nào, chí ít ngươi còn sống, những người còn lại liền sống cơ hội cũng không có. Chư thần nghe được Trương Thiên Sơn lời nói, này thời điểm, cũng nghĩ đập đầu chết cái này ra hỏa. Nhưng là sau khi nghe được nửa đoạn lời nói, lại thật trầm mặc, hắn heo cái mũi đã ngửi thấy mùi máu tươi. Đều đã chết sao? Chư thần tâm tình có chút kiềm chế. Sau đó ngửa mặt lên trời gầm rú, muốn phát tiết trong lòng lửa giận. Nhưng thanh âm lại chuyển biến thành hừ hừ hừ. Quả nhiên có thể nói chuyện liền đã rất không tệ. Heo tiếng kêu vẫn là y nguyên tồn tại. Chư thần, ngươi về sau liền theo Phàm Nhi. Lâm Vạn Dịch muốn đi trọng yếu địa phương, kết quả không biết, mang theo chư thần bọn hắn cũng không đi. Cho nên nhường chư thần đi theo Phàm Nhi là minh xác lựa chọn. Đương nhiên, chính yếu nhất chính là Lâm Vạn Dịch lo lắng chư thần dạng này ra ngoài sẽ bị nạn dân phát hiện, sau đó xem như phổ thông gia súc bị làm thành xương heo canh. Chư thần nhìn xem Lâm Vạn Dịch, nhỏ nhãn thần có điểm quái gì. Lâm gia, ta biết rõ ngươi đang lo lắng cái gì, nhưng ta không thể không nói. Biến thành heo về sau, ta phát hiện được ta tu vi vẫn còn, chính là bị hạn chế một chút xíu. Có lẽ cái này cùng phong ấn tại đao mổ heo bên trong lợn rừng có liên quan. Chư thần lại không phải người ngu, hắn cảm giác tự mình có thể còn sống, rất có thể cũng là bởi vì đao mổ heo bên trong lợn rừng. Bất quá đi theo Lâm công tử cũng là không tệ. U thành nơi này đã kết thúc, nhóm chúng ta đã nỗ lực cố gắng lớn nhất, chuyện kế tiếp cũng không phải là nhóm chúng ta có khả năng ngăn trở. Chư thần đối U thành bị liên minh công phá đến nay cũng còn có chút không thể nào tiếp thu được, nhưng hiện thực bày ra ở trước mắt, không khỏi không tin, quá khốc liệt, rất nhiều hảo hữu chết đi, thù này hắn ghi ở trong lòng, cuối cùng cũng có một ngày nhất định sẽ báo thù. Cha, chúng ta đi thôi, để phòng liên minh phái cường giả tới, lấy chúng ta bây giờ tình huống, chỉ sợ thật đúng là không nhất định có thể ngăn cản. Lâm Phàm nói, U Thành xem như xong đời, nhưng là cũng không thể xem thường liên minh tổng bộ nơi đó tình huống. Chư đạo thánh cùng võ chỉ qua đã rời đi thời gian rất lâu, khẳng định sẽ đem nơi này tình huống báo cáo trở về. Chỉ cần liên minh tổng bộ đầu óc không phải quá mức ngu xuẩn, tuyệt đối sẽ phái cường giả tới tiến hành dọn bãi. Đi. Lâm Vạn Dịch nhìn thoáng qua U Thành, hơi có chút không bỏ, nhưng không có cách, coi như không bỏ lại có thể như thế nào. Liên minh thắng, sau đó sự tình liền biến phức tạp, đã không đơn giản đối mặt liên minh, nội bộ tình huống sẽ phát sinh đại loạn. Hoàng đình hiển nhiên là muốn không gánh nổi, đỉnh tiêm tông môn đều sẽ xuất động. Đương nhiên, bọn hắn sẽ không hiện tại liền xuất động, ít nhất phải đợi đến liên minh tiến vào nơi này. Rất nhanh, Lâm Phàm bọn hắn rời đi U Thành, mà rời đi thời điểm, Lâm Vạn Dịch lật bàn tay một cái, long trời lở đất, mặt đất chỗ sâu phảng phất có địa long đang lăn lộn, đem những thi thể này toàn bộ dùng bùn đất che giấu. Mang đi không được, chỉ có thể ở nơi này đem bọn hắn an táng. Lao Sơn Thành, liên minh đại bản doanh, Triệu Lập Sơn mang người đem liên minh đại bản doanh công phá, cho liên minh một kích nặng nề. Lâm huynh, Triệu Lập Sơn cảm thán, bọn hắn công phá liên minh đại bản doanh cũng là bởi vì Lâm Vạn Dịch phái người đến đây thông chi bọn hắn. Mà Huyền Long quả nhiên không tài, không có cường giả liên minh đại bản doanh, tự nhiên không chịu nổi một kích. Mặc dù cũng phát sinh kịch liệt chiến tranh, nhưng là Lao Sơn Thành lấy tổn thất cực ít đại giới, đem liên minh đại bản doanh phá diệt, thuộc về đại thắng, nhóm chúng ta phải chăng tiếp tục thúc đẩy? Lao Sơn Thành cường giả hỏi, bọn hắn giết quá sảng khoái, cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới vậy mà lại như thế thoải mái. Triệu Lập Sơn lắc đầu, đi, rời đi Lao Sơn Thành. Lao Sơn Thành các cường giả nghe nói lời này, lập tức kinh hãi, phảng phất là không nghĩ tới giống như. Rời đi, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.